Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 29, quyết chiến nhà máy. 2. Tử Lương hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện này, vì lẽ đó cái kia thanh búa bất luận là quỹ tích bay, vẫn là chém vào góc độ đều có thể xưng hoàn mỹ. Vững vàng khảm vào tên kia công nhân đầu bên trong. Đối phương một chút xíu thanh âm đều không có phát ra tới. Liền nương theo lấy một tiếng bổ dưa hấu giòn vang, toàn thân co giật đổ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, ông, một tiếng, toàn bộ nhà máy đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Các ngươi tốt, Billy cái kia nhọn câm thanh âm từ đỉnh đầu loa phóng thanh truyền đến. Nơi này đã rất nhiều năm đều không có khách nhân. Ta đều có chút quên hẳn là đánh như thế nào chào hỏi. Là phải nói, hoan nghênh quang lâm, đúng không? Tử Lương chậm rãi đi qua, dẫm lên công nhân ngực, dùng sức đem búa rút ra. Xem ra, ngươi đã đợi chúng ta rất lâu. A ha ha ha, Billy tiếng cuồng tiếu theo các ngõ ngách truyền đến. Không sao, như thế thượng hạng tài liệu, chờ lâu các loại là hẳn là... Các ngươi yên tâm, ta nhất định đem các ngươi làm thành xuất sắc nhất công nhân. Đặc biệt là cái kia dâu quai nón. Hắn hẳn là có thể sử dụng rất lâu rất lâu. Lão Roy sững sờ một cái. Ếch, dâu quai nón, chẳng lẽ nói là ta à? Đúng vậy à, nó tại khen ngươi. Queen tức giận nói. Ồ, a ha ha là như thế này à? Roy gãi gãi đầu. Còn giống như có chút ngượng ngùng. Tử Lương bất đắc dĩ thở dài. Không có cách. Ai bảo lão Roy chính là như thế thực sự đâu. Tốt. Người nghi thức hoan nghênh chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là nói đến. Chúng ta đối trở thành người công nhân không có gì hứng thú. Người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất. Mình tới. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn mặt đối mặt nói chuyện. Thứ hai. Chúng ta đi tìm ngươi. Kết quả đương nhiên vẫn là nói chuyện, nhưng là ta còn có thể hay không bảo trì ôn hòa nhã nhặn. Vậy coi như nói không chính xác. Ân, đoạn văn này nói tương đương có tiêu chuẩn, tức uyển chuyển, lại có lễ phép, còn rất chi kỷ đem tuyển hạng bày ở mặt của đối phương trước. Nếu như lời này thực chất nội dung không phải trang bức khiêu khích, vậy thì càng tốt. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Billy đều sững sờ, hắn rất khó tưởng tượng cứ như vậy mấy người, cũng dám tại hàng của mình bên trong như thế nói chuyện với mình. À ta thật sự là bội phục dũng khí của các ngươi à. Thanh âm của nó đều biến, nhọn câm bên trong, lộ ra ở ngoài sáng hiển bất quá âm lãnh. Hy vọng ta thông suốt mở bụng của các ngươi, đụng vào bánh răng về sau. Các người y nguyên có thể nói ra buồn cười như vậy cho cười tới. Ếch, nếu như ta không có đoán sai, người thật giống như là chọc giận nó. Hannibal thở dài nói, Tử Lương nâng lên dìu chữa cháy. Qua qua miệng nghiện mà thôi. Tin tưởng ta, liền xem như không chọc giận hắn. Chúng ta hạ tràng cũng không tốt gì. Nói, hắn còn chỉ phía dưới nhà máy bên trong, công nhân, nhóm. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đều nhịp gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Những cái kia trong ánh mắt, lộ ra rõ ràng thống khổ cùng tuyệt vọng, mà trừ những này bên ngoài, lại còn có một cỗ nồng đậm sát ý. Ngay tại một giây sau, toàn bộ nhà máy bắt đầu kịch liệt oanh minh. Những cái kia, công nhân, nhóm toàn bộ giống như là bị hoảng sợ dã thú. Chi cạnh nhiều loại thân thể, xông lại, chỉ là tứ chi va chạm mặt đất tiếng vang, liền để lều đỉnh khô nứt tường ra rì rào rung động mà rơi xuống. Giờ phút này, Tử Lương bọn bốn người một heo đang đứng tại toàn bộ nhà máy tầng 2. Một mặt là tường, một mặt là cao cỡ nửa người hàng rào, mà thông hướng tầng này thang lầu tại chỗ rất xa. Xem ra phía dưới công nhân còn không có nhanh như vậy vọt tới nơi này. Nhưng là, liền tại bọn hắn trước mặt nào đó cánh cửa đột nhiên bị xông mở. Mấy tên nhân cao mã đại gia hỏa đã dùng cả tay chân nhào tới. Rất hiển nhiên, công nhân, hình thái cũng là nhiều loại. Dù sao bọn hắn đều là dùng khác biệt linh kiện xếp thành. Cũng tỉ như chính nhào tới mấy cái này. Có không có chi dưới, mà lên chi thật dài. Đem toàn bộ thân thể chống tại giữa không trung, mà dưới thân thể một nửa. Treo mấy cái sáng loáng đao cụ, dưới ánh trăng lóe vô cùng sắc bén hàn quang. Trước mặt một cái chạy nhanh, hình tượng càng là kinh dị. Hắn căn bản cũng không có tứ chi, mà là tại thân thể hai bên tất cả chứa cái bánh xe. Trục xe khảm vào trong thân thể, mỗi một lần chuyển động đều có thể mang ra một mảnh huyết thủy. Tử Lương vừa rút ra rìu chữa cháy, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, rất tự nhiên, cái thứ nhất đụng phải công kích, xông nhanh cái kia nhân hình xe chuyển vận đã đối diện đụng tới. Tử Lương trong hai mắt hồng quang thoáng sáng tỏ một chút. Thần ma chi nhãn, đây là thân thể của hắn sau khi vỡ vụn duy nhất còn để lại đồ vật. Đương nhiên, vẫn như cũ là tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá cho dù là không trọn vẹn bản, cũng vẫn như cũ có thể cho hắn đề cập qua 10 phần nhạy cảm quan sát năng lực. Màu đỏ tươi tia sáng phía dưới, Tử Lương thấy rõ ràng cái kia đánh giết mà tới địch nhân. Thế là, hắn thẳng tắp đem búa giơ lên, bị lệch một điểm lưỡi búa hướng. Tử Lương nhìn rất rõ ràng, cái đồ chơi này liền hai cái bánh xe, tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Cơ hồ là không có gì dễ ngoặt khả năng, vì lẽ đó tiếp theo trong nháy mắt, phù một tiếng, cái kia cái thứ nhất xông tới công nhân mặt liền chính xác đụng vào lưỡi búa bên trên. Bởi vì xông tới tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó quán tính phía dưới, cái kia búa nháy mắt liền bổ ra đầu của đối phương. Nửa phiến xương sọ siêu một cái liền bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Hắt vấy tại Tử Lương trên thân, cùng óc cùng một chỗ tung ra tới, còn có một cặp đinh đinh đương đương linh kiện. Một màn này mọi người hẳn là rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra đến. Chính là một cái dùng óc cùng máu tươi rót tràn đầy trèo lên khí cầu ở trước mặt ngươi ứng. Thanh nổ tung, bên trong dinh dính mùi hôi chất lỏng a, nước mù a, nổi bóng mạt bạch tương a. Trực tiếp toác ra đến, mà xen lẫn trong bên trong, còn có bó lớn đinh ốc tử loại hình, dù sao liền một mạch rội ở trên thân thể ngươi. Chậc chậc, cảm giác kia đừng đề cập nhiều chua thoải mái, tên thứ nhất này công nhân tại mình bổ nhào phía dưới. Lúc này đạt được giải thoát, nửa người dưới cơ giới bộ phân bị Tử Lương chặt mờ, hướng về sau phóng đi. Lại bị lão roi một cước đạp ở, dừng ở tại chỗ, phía sau mấy cái hình tượng đều chẳng ra sao cả công nhân cũng tại lúc này. Tất cả đều nhào tới, lão roi bình thường phản ứng mặc dù chậm một chút, nhưng là loại này đánh nhau thời điểm, hắn lại phản ứng tương đương nhanh, cũng thua thiệt cái này mấy tên địch nhân tướng mạo đã hoàn toàn thoát ly, người, phạm chu. Vì lẽ đó chỉ nhìn hình dáng, lão roi liền có thể phân rõ nên đánh ai, không nên đánh ai, vì lẽ đó hắn không nói hai lời. Hai bàn tay trực tiếp nắm lên vung tới con kia thừa một nửa đầu đáng thương ra hỏa. Hô một tiếng, liền đập tới, lão roi cái này một đập điểm xuất phát rất cao, vì lẽ đó cái kia cái đầu cao một chút công nhân lúc này liền gặp nạn. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào trên tường, cũng không biết chết hay không. Bất quá chết đối với hắn mà nói, hẳn là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Như vậy cái này một đợt xông tới người bên trong, hiện tại cũng chỉ còn lại sau cùng một tên. Gia hỏa này bụng là cái thùng sắt, hành động có chút chậm, vì lẽ đó lúc này còn hồng hộc không có vọt tới địa phương. Harley Quinn lúc này đã vừa sải bước đến Tử Lương trước, kích động làm tốt một gậy đập xuống chuẩn bị. Nhưng mà Hannibal chậm rãi đi đến phía trước nhất. Người này, ta muốn, hắn thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia lớn thùng sắt cũng nâng cao to mọng bụng đụng tới. Hannibal thần sắc như thường, cứ như vậy đứng an tĩnh, có chút nhìn xem cái kia chạm mặt tới khuôn mặt dữ tợn. Một giây đồng hồ về sau, cái kia thùng sắt đã xông đến trước mắt, mắt nhìn thấy liền muốn phát sinh một trận thảm kịch. Nhưng mà, ngay tại đụng nhau trước một nháy mắt, cái này hung ác đánh tới thân ảnh lại một cái run rẩy, giống như là đột nhiên bị điện giật đồng dạng, bỗng nhiên liền dừng lại. Đồng thời, hắn cái kia khuôn mặt dữ tợn giống như cũng dần dần chìm xuống. Lâu dài chịu đựng lấy vẻ mặt thống khổ, vậy mà bày biện ra một điểm như có như không an bình ý cười. Hy vọng ngươi có thể làm cái mộng đẹp đi. Hannibal thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.